Thần nông tiểu y tiên. Chương 9, tía tô rượu trị được ho khan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương đại gia đột nhiên tỉnh dậy, để cho Phương Khiết Như cùng nhiều thôn dân mừng rỡ không thôi. Phương Khiết Như đỡ dậy Vương đại gia, hỏi: "Đại gia, người cảm giác thế nào? Khá hơn chút nào không?" "Tốt hơn nhiều, mới vừa rồi kia một cái đàm kẹt cho ta sắp tắt thở." "Tiểu Như, may mà ngươi a." Vương đại gia ho khan một lúc lâu, trên mặt lúc này mới trở lại sức đến, ý vị về phía Phương Khiết Như ngỏ ý cảm ơn. Hắn mới vừa rồi một mực hôn mê bất tỉnh, vẫn không có thể làm rõ trước mắt tình trạng, còn tưởng rằng là Phương Khiết Như cứu mình. Mà nghe được Vương đại gia cảm kích nói như vậy, Phương Khiết Như nhưng là xấu hổ đến đỏ mặt được giống như như quả táo. Vội vàng đối với Vương đại gia nói: "Đại gia, không phải mới vừa ta cứu ngươi, là A Phi ca nhìn ra ngươi trong cổ họng có cục đàm, lúc này mới đem ngươi đánh thức." Nghe Phương Khiết Như vừa nói như thế, Vương đại gia lúc này mới chú ý tới đứng ở phía sau Lương Phi. Vội vàng cầm lấy Lương Phi tay, lại vừa là một phen từ trong thâm tâm cảm tạ: "Vương đại gia, ta đây chỉ là một cái nhấc tay, ngài sẽ dùng không được cảm ơn ta rồi." Lương Phi cười vỗ một cái Vương đại gia mu bàn tay, mượn ngón tay chạm được cổ tay hắn trong nháy mắt, Lương Phi đã dò rõ rồi lão nhân ho khan nguyên nhân bệnh. Liền hỏi: "Vương đại gia, người này ho khan tật xấu, nhưng là có rất lâu rồi chứ?" "Đúng vậy, ta lúc còn trẻ chịu qua phong hàn, nguyên lai thân thể khỏe mạnh cũng không coi là chuyện to tát. Nhưng bây giờ lớn tuổi, thân thể nhưng là chịu không nổi, thường xuyên ho khan, nhất là buổi tối, ho đến không ngủ được a." Nghe được Lương Phi mà nói, Vương đại gia không khỏi gật đầu buồn vừa nói đạo: "Phong hàn chi tà xâm phạm, nội úc phế khí, phổi vệ mất tuyên." Lương Phi trong miệng lầm bầm lầu bầu một hồi, sau đó nhìn về phía Vương đại gia, thần tình ngưng trọng nói: "Phong hàn đưa tới mãn tính ho khan, thật ra thì dựa vào dược vật là khó mà trị tận gốc. Vương đại gia, muốn chữa khỏi ngươi bệnh này, phải uống rượu mới được à?" "Uống rượu?" Nghe lời này một cái, không chỉ có Vương đại gia không nói ra lời, Phương Khiết Như cùng một đám các thôn dân cũng đều ngây người. "A Phi ca, người nói phản đi, ho khan chẳng những không thể uống rượu, còn nhất định phải cai rượu mới được à?" Phương Khiết Như không hiểu nhìn Lương Phi. "Ho khan cần cai rượu, đây chính là mọi người đều biết lẽ thường a." Lương Phi lại làm sao có thể cho Vương đại gia ra như vậy chủ ý, cái này há chẳng phải là hại lão nhân ra sao? "Đúng vậy, thầy thuốc cũng đã nói với ta rất nhiều hồi, để cho ta không thể hút thuốc uống rượu, ta đều cai rượu biết bao năm." Vương đại gia cũng là mê muội nhìn về phía Lương Phi, rất là không hiểu, hiện tại hắn thân thể không tốt, đã vài năm đều không uống qua một giọt rượu rồi. "Ha ha, Vương đại gia, ta dĩ nhiên không phải cho ngươi uống bình thường rượu trắng, mà là cho ngươi uống chút tía tô rượu. Chỉ cần ngươi mỗi ngày uống một điểm loại rượu này, ta bảo đảm ngươi phong hàn ho khan có thể được." Nhưng mà, Lương Phi nhưng như là căn bản không có nhìn đến đại gia nghi ngờ, lại ung dung thong thả nói: "Tía tô rượu, tiểu phi, này vậy là cái gì rượu đây? Ở nơi nào có thể mua được?" Vương đại gia vốn đang không tin, có thể thấy Lương Phi nói nghiêm trang, không khỏi nghi tiếng hỏi: "Này tía tô rượu, là muốn chính mình dùng tía tô diệp đi ngâm, trên thị trường có thể không mua được?" Lương Phi cười nói: "Vương đại gia, người đi vặt hái một ít lá tía tô, sau khi rửa sạch sẽ bỏ vào rượu trắng bên trong ngâm. Sau đó sẽ cộng thêm một ít mật ong. Mỗi ngày buổi tối lúc ăn cơm uống một chén nhỏ, ta bảo đảm ngươi về sau cũng sẽ không lại ho khan." "Thật, tiểu phi, ngươi nói là thực sự, chỉ dựa vào uống rượu là có thể trị hết ta ho khan?" Nghe được Lương Phi những lời này, Vương đại gia mặc dù trong lòng kinh hỉ, nhưng vẫn còn có chút khó tin. Tự chạy rất nhiều bệnh viện lớn đều ở lâu không dứt ho khan bệnh, lại có thể không cần dược là có thể trị hết. "Vương đại gia, Linh không linh nghiệm ngươi đi thử một chút thì sẽ biết. Lương Phi mỉm cười nói. Ngươi bây giờ liền về nhà pha rượu. Loại này rượu thuốc trị phong hàn ho khan rất nhạy. Chỉ dùng mấy ngày thì có hiệu quả. Được, tốt, tốt ta lần này trở về pha rượu. Nhìn đến Lương Phi nói khẳng định như vậy. Vương đại gia mừng rỡ như điên. Nơi nào còn có một chút do dự. Vội vội vàng vàng đi về nhà. Các thôn dân nhìn đến Vương đại gia được rồi. Cũng đều sau đó tản ra. A Phi ca, người chờ một chút. Nhìn đến mọi người tản đi. Lương Phi đang muốn rời đi thôn vệ sinh chỗ. Phương Khiết như đột nhiên gọi hắn lại. Làm sao rồi? Lương Phi quay đầu lại. Nở nụ cười hớn hở hỏi. A Phi ca, ngươi là từ nơi nào học được những thứ này y thuật? Thấy Lương Phi chính mục quang lấp lánh mà nhìn mình. Phương Khiết như dưới mặt đẹp không khỏi lộ ra một tia đỏ ửng. Nàng ngượng ngùng mà cúi thấp đầu đi. Hỏi. Lương Phi đương nhiên rất rõ. Phương Khiết như sở dĩ hỏi như vậy. Không hề chỉ bởi vì cho Vương đại gia mở ra tía tô tửu phương. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì mình mới vừa rồi cái loại này trong lúc nguy cấp. Liếc mắt liền kết luận Vương đại gia hôn mê. Là bởi vì hầu đàm hít thở không thông. Mà không phải đột phát bệnh tim. Mà này dạng chính xác mà cao siêu năng lực phán đoán. Đừng nói là hắn như vậy một cái tại phòng khám bệnh lăn lộn học nghề. Coi như là bệnh viện lớn bên trong những kinh nghiệm kia phong phú thầy thuốc. Cũng là rất khó ở đằng kia trong thời gian ngắn đoán được. Người bình thường không nhìn ra. Nhưng Phương Khiết như là từ chuyên nghiệp hộ lý trường học tốt nghiệp. Hơn nữa tại thôn vệ sinh trong sở cũng thực tập hơn một năm. Nàng vẫn có thể nhìn ra được trong này mờ ám. Ha ha. Ta trong thành bái một vị lão trung y vi sư. Cái này hiếm thấy Phương đương nhiên là ta sư phụ lão nhân già ông ta truyền thụ cho ta. Lương Phi biết rõ không gạt được Phương Khiết như ánh mắt. Cho nên dứt khoát lại đem tự mình ở mẫu thân nơi đó bịa đặt mượn cớ rời ra. Bất quá, cái cớ này tuy là bịa đặt, nhưng lại ngẫm nghĩ một chút chính mình y thuật là truyền thừa ở trung y thủy tổ thần nông y tiên. Hiện tại mình đã là thần nông y tiên cách một đời truyền nhân. Thuyết pháp này cũng không thể coi là nói bậy. Nguyên lai là như vậy. Lương Phi trả lời như vậy. Phương Khiết như cũng không nghĩ nhiều. Liền gật đầu, hâm mộ nhìn Lương Phi nói. A Phi ca, nói như vậy, người cũng coi là một vị thần y rồi hả? Ha ha, cái gì gọi là coi như là? Ta bây giờ chính là thần y đây. Lương Phi sau khi nghe xong, cái miệng lúc này nhô lên rất cao, cười nói với Phương Khiết như đạo, thế nào, Phương đại thầy thuốc, nếu không ta về sau tới ngươi này xem mạch, đem ngươi thôn này vệ sinh chỗ bảng hiệu trống lên tới. Dù sao về sau ta không đi trong thành công tác, ngươi có cái gì sao nhìn không tốt bệnh, ta còn thực sự phải muốn tới thường chạy một chút đây. Gì đó, A Phi ca. Ngươi nói ngươi không đi trong thành rồi. Đây là chuyện gì xảy ra? Lương Phi nói nửa câu đầu. Phương Khiết như không có nghe được. Mà nàng sự chú ý đều bị Lương Phi nửa câu sau hấp dẫn. Lúc này hoặc tiếng hỏi. Là như vậy. Lương Phi lúc này mới đem chính mình không ưa Ngô Lương gian y hành động. Cùng với chính mình chuẩn bị trở về thôn phát triển nông nghiệp sự tình. Toàn bộ nói với Lương Phi qua một lần. Do WN Lốt F Úc M ở Y N S T tại Chu Yên thì Scott E Nè T quá tốt. A Phi ca, người về thôn có thể quá tốt. Phương Khiết như cũng không bởi vì Lương Phi trở về trồng trọt đây là gãy mặt mũi. Ngược lại là Lương Phi có thể có như vậy chí hướng mà cảm thấy cao hứng. Mà càng làm cho nàng cảm thấy cao hứng là A Phi ca nếu như ở lại trong thôn. Như vậy sau này mình cùng hắn chung sống thời gian, cũng sẽ nhiều lên. Không, không xong, A Phi, nhà ngươi xảy ra chuyện. Lương Phi cùng Phương Khiết như đang nói chuyện thời khắc, lại thấy từ nhỏ cùng hắn chơi với nhau đến đại phát tiểu A Nghiêu. Thở hồng hộc chạy tới hô lớn, tới một nhóm ác nhân, đang ở nhà ngươi đập đồ đâu. Ngươi nhanh đi về xem một chút đi. Cách chương.